đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong số trước, chúng ta đã quá rõ về thái độ của ông Ẩn với chế độ Việt Nam Cộng Hòa dưới thời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, một tay sai chính hiệu của Mỹ. Đó cũng chính là lý do tại sao một quân đội lớn thứ tư thế giới lại có thể sụp đổ nhanh chóng chỉ trong 2 tháng. Bởi khi Mỹ rút quân khỏi Việt Nam thì cả vật chất và tinh thần của họ đều bị suy sụp. Họ không có một lý tưởng nào cả, họ chỉ đi đánh nhau vì tiền mà thôi. Giai đoạn Việt Nam Cộng Hòa chuẩn bị suy sụp hoàn toàn là lúc mà ông Ẩn phải đối diện với rất nhiều thách thức. Ông không biết mình sẽ phải làm gì, sẽ được điều đi Mỹ tiếp hay ở lại Việt Nam. Rồi vợ con và cả mẹ ông thì sao? Việc tiếp theo ông phải làm là như thế nào? Rất nhiều các câu hỏi được đặt ra trong ông chia sẻ rằng: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi Mỹ, nhưng tôi phân vân không biết là có nên để vợ con ra đi hay không. Tôi không nhận được thông tin nào từ Hà Nội, không có sự chỉ dẫn nào và tôi cũng chịu áp lực từ tờ Time là phải đưa ra quyết định. Tất cả bạn bè đều muốn giúp đỡ tôi chứ không riêng gì tờ Time. Có rất nhiều người tốt bụng, Marco Brown đề nghị đưa tôi vào danh sách của New York Times dù tôi làm việc trong một tờ báo đối thủ. Đại diện của Reuters đến tiệm Gibran đề nghị giúp tôi và gia đình xuất ngoại. Jim Robinson, người từng làm việc cho đài NBC mời tôi và gia đình đi cùng chuyến bay do ông thuê. Bob Saplin bảo tôi đã đến lúc phải quyết định vì an nguy của vợ con. Tôi bảo được rồi, cho tôi một ngày để suy nghĩ." Lúc trước khi còn học ở bên Mỹ, ông Ẩn đã từng phải quyết định là về Việt Nam hay ở lại Mỹ do lãnh đạo của mình đã bị bắt rồi. Giờ một lần nữa, ông lại phải tiếp tục trả lời một câu hỏi tương tự, đó là đi hay ở. Ông vẫn đợi quyết định của lãnh đạo bên trên. Ông không biết lãnh đạo sẽ quyết như thế nào. Nếu đi thì đi thời điểm này là thích hợp nhất rồi, chứ để lỡ thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều rắc rối. Suy nghĩ chuẩn bị cho tất cả các trường hợp có thể xảy ra, ông thu xếp người lo cho mẹ ở nhà ổn thỏa. Ông đã quyết định cho vợ con đi trước, rồi sau đó sẽ tìm cách để đoàn tụ với gia đình tại Mỹ. Cuối cùng thì Đại tướng Văn Tiến Dũng đã họp quân ủy trung ương và ra quyết định ông Ẩn nên ở lại Việt Nam. Đại tướng Dũng đã giải thích về quyết định này rằng: "Anh Ẩn là vốn quý của đất nước, anh ấy làm tình báo mấy chục năm rồi. Bây giờ mà tiếp tục khai thác nữa thì với khả năng và điều kiện của mình, anh ấy vẫn phát huy tác dụng rất tốt. Nhưng trong quá trình ra nước ngoài rất dễ bị lộ, lúc ấy tổn thất là rất lớn." Cùng với đó thì ông Mai Chí Thọ, một người từng là chính ủy quân khu Sài Gòn Gia Định, cũng đồng tình với quyết định để ông Ẩn ở lại Việt Nam. Ông cho rằng về mặt công việc, đấy là một ý tưởng hay. Vỏ bọc của ông Ẩn vẫn còn nguyên vẹn, ông ấy được người Mỹ tin tưởng và ông ấy cũng đã chuẩn bị lên đường, sẵn sàng lên đường. Nhưng cần đánh giá theo hướng ngược lại, ông ấy luôn sẵn sàng một cách chuyên nghiệp, nhưng những điều kiện khác cũng cần phải xét tới. Ông ấy đã cống hiến quá nhiều rồi. Ngược lại với quan điểm trên thì ông Mười Hương, một người thầy của ông Ẩn, đã rất tiếc khi ông Ẩn không được sang Mỹ. "Thú thật, xét về mặt tình báo thì tôi rất tiếc. Anh Ẩn mà tiếp tục ra nước ngoài thì sẽ phát huy tác dụng rất tốt." Về phía ông Ẩn thì ông cũng không hài lòng cho lắm với quyết định này của lãnh đạo. Trong cuốn X6 Điệp viên hoàn hảo, khi được tác giả Larry Berman hỏi về việc lãnh đạo để ông ở nhà không cho ông đi Mỹ, ông Ẩn đã cho rằng đó là một hành động quá lò xa. Ông nói: "Tôi thực sự không biết họ còn muốn gì ở tôi nữa. Có lẽ họ hy vọng rằng các nguồn tin sẽ giúp tôi theo sát được những ý nghĩ bên trong Lầu Năm Góc. Thế nhưng điều đó rất khó có thể xảy ra, bởi rất nhiều đầu mối của tôi lúc bấy giờ đang ở trong trại cải tạo hoặc các trại tị nạn của Mỹ, thì làm sao có thể tiếp cận được cái gì. Việc phải ở lại Việt Nam sau ngày cánh cửa thép Xuân Lộc bị bẩy tung khiến cho ông Ẩn cực kỳ lo sợ." Ông có chia sẻ rằng: "Tôi sẽ chẳng có thì giờ đâu để giải thích với mấy cậu lính giải phóng trẻ với cây AK-47 trên tay rằng tôi là đại tá trong quân đội của họ. Tôi thường nói với mọi người rằng có lẽ tụi nhỏ sẽ giết tôi, đồng thời nướng sống mấy con chó của tôi nữa." Đó là về tính mạng của ông. Nếu tính mạng của ông được bảo toàn thì ông lại có một cái sợ thứ hai, đó là sợ sự thật về nghề điệp viên của ông sẽ bị lộ. Lúc đó vợ con ông chắc chắn sẽ không có cửa để sống giữa một cộng đồng những người tị nạn chống cộng đến cùng cực ở bên Mỹ. Rất may là điều này đã không xảy ra. Sau một khoảng thời gian di tản sang Mỹ, cuối cùng thì cả gia đình ông cũng đã được đoàn tụ bên nhau. Bà Nguyễn Thị Bình, một người bạn ấu thơ của ông Ẩn, đã giúp vợ con ông làm được điều này. Đó là những day dứt về gia đình của ông Ẩn ngày giải phóng. Một trăn trở nữa của ông những ngày này, đó là về tình cảm của ông với những người bạn đã từng là đối thủ trong công việc. Họ khác nhau về triết lý sống, khác nhau về cách thể hiện lòng yêu nước, nhưng ở đời sống cá nhân thì đó là những người bạn rất thân. Người được nhắc đến nhiều nhất đó chính là bác sĩ Tuyến, một người đã được ông Ẩn tìm đủ mọi cách để rời khỏi Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong cuốn X6 Điệp viên hoàn hảo, Dan Sutherland đã có một câu nói rất hay về hành động này rằng: "Ẩn đã cứu sống một người vốn rất quyết liệt chống lại mục tiêu mà Ẩn đã âm thầm phụng sự." Sau này khi bác sĩ Tuyến biết ông Ẩn là người của Bắc Việt, ông cũng không hề trách móc gì ông Ẩn. Ông Tuyến rất hiểu tại sao ông Ẩn lại làm như thế. Cùng với đó thì ông Ẩn cũng giải thích về lý do cứu ông Tuyến của mình rằng: "Tôi không muốn nhìn thấy các con ông ấy phải mồ côi cha, và tôi cũng đã quen biết vợ ông ấy một thời gian rất dài. Tôi biết ông ấy yêu vợ đến nhường nào, ông ấy là bạn tôi và chúng tôi đều là người Việt Nam. Ông ấy đã giúp đỡ rất nhiều người ở cả hai phía." Đối với ông Ẩn thì đó là một hành động xuất phát từ trái tim của ông. Khi đất nước loạn lạc thì ông Tuyến là đối thủ, nhưng khi chiến tranh đã chấm dứt rồi thì đó là một người bạn ông Ẩn không bao giờ có thể bỏ mặc được. Ông Ẩn còn nói thêm, vợ ông ấy đang mang thai, ông ấy có thể xuất ngoại bất cứ lúc nào vào thời gian trước đó, nhưng đã chọn ở lại để tìm cách cứu người của mình ra khỏi tù. Thế rồi sau đó thì mọi thứ đã quá muộn, CIA không thể giúp ông ấy, Bob Saplin cũng không thể giúp ông ấy, thế là đến lượt tôi. Việc cứu bác sĩ Tuyến đối với ông Ẩn, đó là điều chưa bao giờ ông cảm thấy hối hận. Trong cuốn Một Người Việt Thầm Lặng, ông Ẩn đã chia sẻ với tác giả Paul Monty, một người đồng nghiệp cũ của ông rằng, tôi nghĩ việc này chẳng quan trọng mấy. Sau khi giải phóng, cơ quan an ninh đã truy tìm Trần Kim Tuyến. Có người nói, Phạm Xuân Ẩn đã giúp ông ta tẩu thoát rồi, tìm làm gì? Người Việt Nam rất độ lượng và nhân đạo. Khi chúng tôi bị xâm lược, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện trả thù. Không ai đề cập đến vấn đề đó. Ông Ẩn cảm thấy lương tâm của mình rất thanh thản sau khi đã giúp ông Tuyến tẩu thoát. Ông không thể bỏ mặc một người đã giúp đỡ, đã che chở ông, mặc dù đó nguyên là trùm mật vụ của chế độ Sài Gòn. Đó là về phía của ông Ẩn. Còn với ông Tuyến thì cuộc đời của ông có lẽ đã kết thúc bằng hai chữ không ngờ. Có hai người mà ông Tuyến tin tưởng hơn bất kỳ ai, đó là ông Phạm Xuân Ẩn và ông Phạm Ngọc Thảo. Khi được biết cả hai đều là điệp viên của Bắc Việt, ông Tuyến đã nói rằng, nếu nhìn lại quá khứ, tôi có thể thấy được con người của Thảo, nhưng không thể tin được rằng Ẩn đã làm việc cho Cộng sản. Chưa bao giờ có một manh mối nhỏ nhất về điều đó. Đây có lẽ cũng chính là lý do mà tại sao Việt Nam Cộng Hòa lại thua cuộc nhanh như vậy khi Mỹ rút quân đi. Bởi một người mà trùm mật vụ Sài Gòn tin tưởng nhất, cuối cùng lại là người của đối thủ, thì chả có một cái cửa gì để thắng cả. Trong cuốn Điệp viên Z21, kẻ thù hoàn hảo của nước Mỹ trang 335, thì tác giả Thomas Abbott còn cho rằng chính việc cứu bác sĩ Tuyến đã khiến cho ông Ẩn bị đóng băng về chính trị cả một thập kỷ. Ông bị hạn chế gặp gỡ những đồng nghiệp người Mỹ trước đây đến thăm Việt Nam và xuất hiện nhiều lời đồn đoán về việc tại sao ông bị an trú ở một nơi. Ông quá thân thiết với người Mỹ, quá hiểu biết và quá dành chính trị phương Tây. Ông đã để cho trùm mật vụ Sài Gòn trốn thoát. Ông từ chối vạch mặt những đồng nghiệp Việt Nam từng làm việc cho CIA. Cùng với đó thì trang 285 của cuốn X6 Điệp viên hoàn hảo, tác giả Larry Berman cũng có một nội dung rất khớp với điều trên. Cơ quan an ninh đã có những nghi ngờ rất lớn dành cho ông Ẩn, bởi không ai biết được rằng ông và ông Tuyến là bạn. Ông đã cứu ông Tuyến, thế nhưng quan trọng đó là việc riêng hay việc công. Ông Ẩn đã được yêu cầu viết một bản tự kiểm, trong đó có chi tiết về bác sĩ Tuyến chạy thoát ra nước ngoài, cũng như được chỉ đạo liệt kê các đầu mối và nguồn tin trong thời chiến tranh mà ông thiết lập được trong thời gian làm ký giả tại tờ Time. Ông Ẩn đã cung cấp thông tin chi tiết ở mức cao nhất có thể về bác sĩ Tuyến, nhưng lại nói rằng trí nhớ của ông quá tệ nên không nhớ hết các đầu mối trong suốt 15 năm qua. Tất nhiên, đây là một điều rất khó để thuyết phục bên an ninh, bởi ai cũng hiểu ông Ẩn có một trí nhớ ngoại hạng như thế nào. Ông chỉ cần lướt qua bản tài liệu mật của địch là ông đã có thể nhớ được hết thông tin trong đó rồi, thì làm gì có chuyện ông có thể quên mọi thứ dễ dàng đến như vậy. Bộ não là một thứ khác hẳn cơ bắp, càng rèn luyện chăm chỉ thì về già nó càng minh mẫn. Minh chứng rõ nhất cho trí nhớ ngoại hạng của ông Ẩn đó là việc ông ghi chép tài liệu để chuyển ra ngoài, một công việc đòi hỏi những người điệp viên như ông hay ông Ba Quốc phải có bộ não của một thiên tài. Bởi nguyên liệu ông dùng để viết tài liệu gửi đi, nó là một loại mực vô hình. Ông đã từng miêu tả chi tiết lại cách bào chế ra loại mực đó rằng: cho một ít gạo vào song rồi đặt lên lửa. Sau một lúc, chất gluten và tinh bột chảy ra. Lấy một cái bút sạch, tôi dùng thứ mà người Pháp gọi là bút lông chim. Bút lông tôi dùng được làm bằng lông ngỗng, tỉa tốt cẩn thận bằng kéo. Tôi nhúng ngòi bút đã tỉa nhọn vào tinh bột gạo và dùng nó để viết lên thứ mà chúng tôi gọi là giấy xi măng, bởi nó có màu nâu vàng đúng như cái loại giấy để bọc ngoài những bào xi măng. Tôi viết những báo cáo của mình lên loại giấy này. Đây là công việc cực kỳ khó khăn vì anh phải viết thật nhanh trước khi mực khô hết. Ngay khi mực khô hết, anh không còn nhìn thấy mình đang viết gì nữa. Đó là lý do tại sao anh phải viết vào ban đêm dưới một ánh đèn sáng. Anh không thể làm việc này vào ban ngày khi mọi người đi lại xung quanh. Chính vì thế, tối nào tôi cũng đợi đến lúc nửa đêm, sau khi mọi người đã đi ngủ mới bắt đầu viết những báo cáo của mình. Anh phải đặt ngọn đèn rất sát vào tờ giấy khi viết. Mực bằng tinh bột gạo khi còn ướt rất bóng và phản chiếu ánh sáng. Nhưng khi khô thì anh không thể nhìn thấy gì nữa. Chính vì thế mà anh phải viết rất nhanh. Đó là lý do tại sao anh nên học thuộc báo cáo của mình. Anh phải viết liền một mạch, không được ngừng lại khi đang viết. Khi anh viết xong và mực đã khô, anh sẽ có một mẩu giấy trông rất bình thường. Dùng tờ giấy đó gói cơm hoặc giò chả, rồi chuyển cho người giao liên của mình để mang vào trong căn cứ. Khi báo cáo được chuyển đến thì đầu bên kia chỉ cần pha một loại dung dịch gồm có nước, iốt, cồn 100 độ. Dùng một miếng bông để phết dung dịch đó lên tài liệu. Iốt sẽ làm biến màu tinh bột gạo và đột nhiên những dòng chữ được hiện lên. Anh đọc báo cáo xong rồi đốt tờ giấy đó đi. Đó là chi tiết về quy trình làm tin và chuyển tin của ông Ẩn, một công việc mà chúng ta có thể thấy được bộ não của ông ở tầm cỡ như thế nào. Đây cũng chính là lý do mà tại sao cơ quan an ninh không tin vào việc ông đã quên các đầu mối làm việc với mình trong 15 năm qua. Càng khai thác các tài liệu của ông Ẩn thì cơ quan an ninh họ lại càng thắc mắc về câu hỏi làm sao ông có thể hoạt động tình báo chót lọt trong chừng đấy thời gian. Mọi người đều cho rằng ông Ẩn dường như đã được ai đó trong CIA bảo vệ, bởi chẳng có người nào có thể may mắn như thế. CIA chưa bao giờ là một con gà cả. Điều thú vị đó là cơ quan an ninh và Bob Saplin, sếp cũ của ông Ẩn, người anh cả của làng báo quốc tế tại Sài Gòn, đều có chung một câu hỏi rằng tại sao ông Ẩn lại để cho vợ con chuyển tới chuyển lui với sự giúp đỡ của tổ chức báo chí Mỹ mà ông đã từng làm việc. Suốt cuộc thì ông có thực sự là cộng sản từ đầu hay không, hay ông chỉ quyết định trở thành người của cộng sản sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 vì một lý do nào đó? Liệu ông có từng làm điệp viên hai mang, thậm chí là ba mang hay không? Và liệu có phải trước khi quyết định ăn nằm với cộng sản, ông muốn bảo đảm rằng mình đã che giấu được tất cả các manh mối? Có một vài lý do để tin vào khả năng này. Chính những câu hỏi này, thế nên khi về già, ông Ẩn rất muốn được quay trở lại thăm nước Mỹ một lần, thế nhưng không được. Trong cuốn X6 Điệp viên hoàn hảo có chia sẻ rằng, năm 1997, ông được mời sang New York để dự hội thảo về di sản Việt Nam, thế nhưng ông đã không được xuất cảnh. Ông Ẩn cũng giải thích được tại sao lại như vậy. Ông nói rằng, họ không hiểu tôi, thế nên họ sợ tôi. Tôi hiểu vì sao không ai muốn ký vào thị thực xuất cảnh của tôi và chịu trách nhiệm về việc cho phép tôi ra nước ngoài. Tôi có thể hủy hoại sự nghiệp của họ nếu tôi nói hoặc làm điều gì đó sai. Đây có lẽ là những cái rất bí bích đối với ông. Ông muốn được đến thăm lại nước Mỹ một lần trong đời, bởi đó là nơi đã cho ông quá nhiều thứ, đặc biệt là tư duy và kiến thức làm báo. Ông đã chia sẻ rằng, trong đời mình tôi chỉ có hai trách nhiệm. Một là dành cho Tổ quốc như là nghĩa vụ bắt buộc. Cái còn lại là dành cho những người bạn Mỹ đã dạy tôi từ A tới Z, đặc biệt là nhân dân Mỹ. Đó cũng chính là lý do mà tại sao ông Ẩn được các nhà làm báo, các nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài nước cứ tò mò và muốn tìm hiểu mãi về ông, bởi không ai có thể hiểu nổi suy nghĩ cuối cùng của ông là gì. Nó có quá nhiều mâu thuẫn nhưng nó cũng lại rất logic. Ông cứ thực mà hư, hư mà thực, y như Tào Tháo vậy. Morley Schaeffer, nhà báo phóng viên của đài truyền hình CBS News, năm 1989, tức là sau khi giải phóng 14 năm, đã lần mò sang tận Việt Nam để tìm hiểu về con người của ông Ẩn. Ông này muốn biết bí mật bao trùm lên những hoạt động của điệp viên hoàn hảo. Ông ấy rất tò mò về sự thật của mọi việc. Thế nhưng khi hỏi thì ông Ẩn chỉ cười phá lên rồi trả lời rằng: sự thật ấy hả? Sự thật nào? Có một sự thật là tôi đã làm phóng viên cho Time Magazine trong khoảng thời gian 10 năm trước, và trước đó nữa tôi làm cho hãng Reuters. Có một sự thật khác là tôi đã tham gia kháng chiến từ năm 1945 và hoạt động liên tục theo cách này hay cách khác cho kháng chiến tới nay. Hai sự thật đó đều là sự thật. Đó là câu trả lời mà có lẽ Morley Schaeffer cũng chả biết phải hỏi thêm ra sao, bởi nó là một câu trả lời quá thông minh, vừa đúng ý người hỏi, vừa thật lòng, nhưng cũng lại vừa khiến cho người ta muốn tò mò tìm hiểu thêm về ông. Không chỉ có nhà báo của đài CBS News, mà một nhà báo nữa là Stanley Karnow, người từng được nhận giải Pulitzer, là tác giả của một cuốn sách tham khảo về cuộc chiến tranh mà Mỹ đã tiến hành tại Việt Nam, cũng rất tò mò về cuộc sống nội tâm của ông Ẩn. Thế nhưng dường như ông này có một câu trả lời thỏa đáng hơn. Ông cho rằng ông Ẩn bị giằng xé giữa hai thứ trung thực: sự trung thực với nước Mỹ trong quan hệ với bạn bè đồng nghiệp, và sự trung thực với Việt Nam liên quan đến dân tộc của ông. Với tư cách là một điệp viên, ông đã làm tròn bổn phận của một người yêu nước. Thế nhưng vì chúng ta đã là bạn của nhau, ông có lòng không phục lớn lao đối với nước Mỹ, tôi tin ông đã phải tự đấu tranh với hai thứ trung thực trái ngược nhau trong con người ông. Nhà báo Cano thấy rằng ông Ẩn rất hay ngân nga bài hát nổi tiếng của Josephine Baker, "Tôi có hai tình yêu, đất nước tôi và Paris", nói như một cách trả lời rằng ông Ẩn có hai tình yêu, đó là Việt Nam và Mỹ vậy. Ông đã luôn bị giằng xé nội tâm vì điều đó. Ông từng thú nhận rằng ông đã rất nhớ thời gian ở Mỹ. Ông luôn tỏ ra rất sung sướng khi nhận được tin tức những người bạn Mỹ, bởi một khách Mỹ ghé qua Sài Gòn cung cấp cho ông. Ông rất nhớ bạn bè ở xa, trong đó có cả những người Mỹ. Đây cũng chính là những mâu thuẫn khiến cho ông Ẩn và bên an ninh không thể hiểu được nhau sau ngày giải phóng. Ông yêu Mỹ, ông yêu Việt Nam, thế nhưng khi Mỹ mang quân sang Việt Nam làm đủ mọi thứ ở đây thì ông lại tìm cách đuổi họ đi. Đó là như nào? Đâu mới là sự thật? Đây có lẽ cũng chính là lý do mà tại sao ở trang 194 của cuốn Một Người Việt Thầm Lặng, tác giả Paul Monty đã viết một chi tiết rằng nhà ông Ẩn bị giám sát một thời gian và hiếm có người nước ngoài nào được phép gặp ông. Mọi thứ chỉ bớt căng thẳng sau bước ngoặt của những năm 1990. Vậy câu hỏi đặt ra đó là ông Ẩn có cảm thấy khó chịu khi bị gò bó với những điều đó hay không? Ông có suy nghĩ như thế nào về việc bị giám sát và không được đi ra nước ngoài như vậy? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày 30 tháng 1 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi!